đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1703, chương 1703, đặc thù đối thủ. 1. Ma thần nói là thực. Minh Tâm hơi hơi tức giận nói. Túy Thiên, Ôn Như Khanh, Hoa Chính Hồng, ba vị trí tôn vì Thái Hư làm ra cống hiến to lớn. Ngươi giết bọn hắn, liền là cùng bản đế đối lên. Khi sư diệt tổ chi đồ, lý nên thanh lý môn hộ cũng bao gồm ngươi. Lục Châu đưa tay một cái. Một đạo kiếm cương bay về phía thông thiên tháp mũi nhọn. Kia thông thiên tháp bình yên vô sự. Minh Tâm đã từng tại Thái Huyền Sơn tu hành qua. Chỉ là không có chính thức bái qua sơn môn. Tại Thái Hư bên trong, có rất ít người biết Minh Tâm chân chính lai lịch. Liền Lục Châu cũng không rõ ràng. Hắn tu hành thiên phú không kém gì 10 đại đệ tử. Tu vi cảnh giới thâm bất khả chắc cho đến nay. Cho dù là năm đó ma thần cũng hắn giao thủ. Thái Hư thập điện rất nhiều đại đế. Không một người có thể dung chuyển hắn vị. Hắc đế, Xích đế, Thanh đế, Bạch đế. Cũng muốn rời xa cố thổ. Lưu lạc thất lạc chi địa. Trùng điệp dấu hiệu cho thấy. Minh Tâm đại đế hơn xa so với bình thường đại đế cường đại hơn nhiều. Minh Tâm đại đế ha ha nở nụ cười. Nói ra, ngươi rốt cuộc chịu thừa nhận bản đế là Thái Huyền Sơn đệ tử rồi. Cứ việc Lục Châu ký ức bên trong đồng thời vô Minh Tâm bái sư chẳng cảnh. Nhưng mà hắn còn là nói ra. Ngươi xứng, thông thiên kính bên cạnh. Minh Tâm đại đế năm ngón tay hơi nắm. Lại có điểm giống là cửu nhân giống như phàn nàn nói. Đúng, ta không xứng. Tư Vô Nhai chú ý tới hắn tự xưng ta. Nội tâm không khỏi sinh nghi. Sư phụ cùng Minh Tâm ở giữa đến cùng phát sinh cái gì? Minh Tâm đại đế cất cao giọng nói ra. Bản đế còn có càng trọng yếu sự tình phải làm. Ngươi muốn cùng bản đế một chiến. Vẫn là hỏi một chút bọn hắn đi. Hắn tiện tay vung lên. Thông thiên tháp mũi nhọn. Phát sáng lên. Rất nhiều thánh điện sĩ lần lượt lui lại. Hơi kinh ngạc xem lấy kia sáng lên ngọn tháp. Quan cửu không lại. Tại chỗ thánh điện sĩ thật giống không có người đáng tin cậy. Hai mặt nhìn nhau. Không biết nên không nên bên trên. Lục Châu cũng là nghi hoặc nhìn lấy thông thiên tháp. Ngũ giác lục thức mở ra. Muốn tìm được Minh Tâm vị trí. Đáng tiếc cũng không có phát hiện. Oanh. Thông thiên tháp mũi nhọn bay ra một đạo quang ấn. Mệnh bên trong đại địa. Đám người quan sát. Lục Châu có chút nghi hoặc. Đồng thời nhìn sang. Mặt đất sáng lên từng đạo đường vân. Kia đường vân biên dệt thành một cái ký hiệu đặc thù. Thoạt nhìn 10 phần quỷ dị. Lục Châu nghĩ hồi lâu. Cũng không biết ký hiệu này lai lịch. Nhìn kỹ lại. Giống là vặn vẹo chữ Hán. Lại giống là nào đó chủng dị tộc ký hiệu. Sạt một cái tay lại tại cái này lúc phá đất mà lên. Đám người giật nảy mình. Lui lại. Thánh điện sĩ nơi nào còn dám cùng trước mắt Lục Châu vì địch. Thánh điện từng có qua tử mệnh lệnh. Bất kể là ai. Đều không được tự tiện đến gần thông thiên tháp. Mấy vạn năm qua. Thông thiên tháp một mực có thần bí cao thủ thủ lấy. Không phải tứ đại chí tôn. Cũng không phải Thái Hư thập điện. Càng không phải là thánh điện sĩ. Truyền ngôn có không ít cao thủ ý đồ hiểu thông thiên tháp. Không một ngoại lệ đều bị trấn áp thông thiên tháp cao thủ đánh giết. Không có người biết cái này thần bí cao thủ là người nào. Cũng không có người biết là lai lịch ra sao. Lục Châu nhướng mày. Nhìn đến kia duỗi ra cánh tay. Giống là cây khô da đồng dạng. Hào không huyết sắc. Nghi ngờ nói. Chuyển sinh chi thuật. Cái này để hắn nghĩ lên vu thuật. Lúc trước Thái Huyền Sơn mệnh lệnh rõ ràng cấm đoán đệ tử tu hành vu thuật. Một phương diện là do ma thần đối vu thuật xác thực có chút chán ghét. Một mặt khác liền là vu thuật rất đại độ làm trái đạo đức luân lý. Đối người chết đại đại bất kính. Thái Huyền Sơn tận sức tại phục sinh chi thuật, trường sinh chi thuật, phản đối chuyển sinh chi thuật. Sạt lại là một bàn tay lớn đẩy ra thổ nhưỡng lộ xuất thủ cánh tay. Còn là không giống cánh tay. Thánh điện sĩ nhóm nội tâm bồn chồn, nơi nào còn có cao vị người hình tượng, lui đến xa xa, oanh một tiếng vang thật lớn, hai thân ảnh xông ra thổ nhưỡng, đứng trên mặt đất, Lục Châu ánh mắt rủ xuống, quan sát tỉ mỉ, Bên trái một người, khuôn mặt khô gầy, dáng người to lớn, bốn cái cánh, một con mắt, một thân vỏ cây giống như cơ thịt, không phải bình thường huyết sắc. Sơn Hải Kinh hình tượng, bên phải một người, không có đầu lâu, thân hình đồng dạng to lớn, tay cầm cự phủ. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Thánh điện sĩ sắc mặt hãi nhiên. Một mực thủ lấy thông thiên tháp là hai tên này. Chúng thánh điện sĩ khó có thể tin. Lục Châu nhướng mày, điểm ra bọn hắn danh tự. Khoa Phụ, Hình Thiên. Bên trái liền là danh chấn thượng cổ đại thần Khoa Phụ. Bên phải liền là có can đảm cùng thiên tranh chiến thần Hình Thiên. Thông thiên kính cạnh Tư Vô Nhai nhìn thấy màn này, cũng là kinh ngạc, liền theo sau thở dài. Hai vị thượng cổ đại thần linh, cái này, chấm ngoặc kép, Minh Tâm Đại Đế nói ra, bọn hắn chết phía trước đều có chưa hoàn thành nguyện vọng. Bản đế hôm nay liền thành toàn bọn hắn. Nói xong, hắn thu hồi thông thiên kính, không có quan khán, mà là quay đầu nhìn về phía Tư Vô Nhai. Ma thần cùng hai đại cổ thần, ngươi cảm thấy người nào mạnh hơn một bậc? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thông thiên tháp trước. Lục Châu cũng không nghĩ tới vạn người kính ngưỡng thánh điện, lại hội lợi dụng người mất. Hắn chú ý tới, Khoa Phụ cùng Hình Thiên đã đem ánh mắt thả tại hắn thân bên trên. Liền giống là khóa chặt địch nhân giống như, cự phủ hướng cũng nhắm ngay Lục Châu. Lục Châu nhìn nói với thông thiên tháp, kẻ yếu vĩnh viễn đều là kẻ yếu. Nói xong câu đó thời điểm, Khoa Phụ hai chân một đạp, dài đến ba dài thân thể, xông vào chân trời, dùng quyền chấn thiên, vạch ra quang hoa, trực bức Lục Châu trước mặt. Lục Châu dò xét ra năm ngón tay, tinh bàn hướng về phía trước một đỉnh, oanh, đem Khoa Phụ ngăn tại tinh bàn bên ngoài. Chúng thánh điện sĩ kinh ngạc không thôi, đơn thuần dùng nhục thân lực lượng, đến gần tinh bàn, thật mạnh thần linh. Khoa Phụ không nói chuyện, Tiêu Tụy khuôn mặt không khó nhìn ra. Hắn mục tiêu chỉ có Lục Châu một người. Một cái khác quyền đầu điên cuồng đập tới. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, quyền đầu như ảnh. Không gian chấn động đến phá toái liên tục. Trong chớp mắt lại chữa trị. Quyền đầu cùng hư không dung ra thanh âm. Mọi người màng nhĩ đau nhức, truyền khắp cả tòa thánh thành. Phanh phanh phanh phanh, Lục Châu lui về phía sau một khoảng cách. Lòng bàn tay bên trong ra sức, hướng về phía trước một đầy. Oanh, tinh bàn đung đưa ra lực lượng khổng lồ, đem Khoa Phụ đánh bay. Cùng lúc đó, Hình Thiên cầm phủ phóng lên tận trời, trong chớp mắt đi đến bầu trời. Hai tay nhảy bổ, kia cự phủ lại lóe lên quỷ dị quang hoa, bổ ra màu đen hư không khe hở. Lục Châu cấp tốc thu hồi tinh bàn, đại na di thần thông, thoáng qua đi đến Hình Thiên hậu phương. Một chưởng rơi xuống, oanh, Hình Thiên lao xuống đại địa, đụng ngã vài tòa công trình kiến trúc. Khoa Phụ đạp không mà đến, quyền đầu phá toái hư không, lực đạo kinh người. Quy tắc, Lục Châu cảm nhận được Khoa Phụ thân bên trên quy tắc lực lượng, lúc này đánh ra mấy đạo sơn phong trưởng ấn nghênh đón. Hình Thiên lại thế nào khả năng dễ dàng buông tha, đứng lên lại lần nữa phóng hướng chân trời. Ba cái kịch đấu, thông thiên tháp bốn phía dây lát ở giữa hóa thành phế tích. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thánh điện sĩ tập thể lại lần nữa lui lại, chỉ xem chiến không tham chiến. Một thời gian, thông thiên tháp phía trước mấy trăm dặm khu vực đều thành chiến trường. Quang ấn thỉnh thoảng phóng tới bốn phương tám hướng, lại có lệnh người hoa mắt thân ảnh trên nhảy dưới tránh, khắp nơi đều là, đánh đến khó phân thắng bại. Một canh giờ qua đi, bọn hắn nhìn đến lệnh người giật mình một màn. Lục Châu bay đến không trung, dưới chân nở rộ lam liên, lam đồng nở rộ, ma thần. Lục Châu bắt đầu thi triển thiên đạo lực lượng. Lục Châu hiện tại tu vi đã siêu việt lúc trước ma thần, hắn có thể dùng tùy ý cắt ra ma thần tư thái, đồng thời thi triển mạnh hơn ma thần kình lực lượng, đánh tan đối thủ. Lam đồng liếc nhìn chúng sinh, tóc dài tung bay, trường bào theo gió lất phất, ngao viễn cổ long hồn gào thét giữa trời. Tại cường đại ý chí lực lượng chấn nhiếp phía dưới, thánh điện sĩ đồng thời lảo đảo lui lại, kém điểm bản năng nằm dạp trên mặt đất. Lục Châu thân hình lao xuống, hướng lấy thân thể cứng như thần binh Khoa Phụ đánh ra mấy chục đạo thiên đạo lực lượng trưởng ấn. Oanh oanh oanh, đem hắn cưỡng ép nhấn dưới mặt đất. A, Khoa Phụ rốt cuộc phát ra a thanh âm, ngẩng đầu, trừng mắt nhìn lên bầu trời. Hình thiên không ngừng vung mạnh cự phủ, hướng lấy Lục Châu vung chạm. Mỗi một lần vung chạm, đều có thể đem không gian bổ ra. Lục Châu thi triển đại na di thần thông, qua lại lóe lên, đi đến bên cạnh hắn. Trưởng đao tung tích, cự phủ hạ xuống. Đại đạo quy tắc trói buộc hình thiên. Hình thiên phần bụng, đột nhiên phun ra một cái bạch quang. Lục Châu đẩy ra tinh bàn. Lục Châu hướng bay về sau. Không gian ở bên tai nứt ra, giống là pha lê đồng dạng, xuyên thấu qua vết nứt không gian, nhìn đến đen nhánh bầu trời đêm, cái gì cũng không có, cái gì cũng không nhìn thấy, liền giống là nhất tầng đen nhánh vô cùng tấm màn đen che khuất hai mắt. Khoa Phụ đạp đất, tránh thoát ra mặt đất, cùng hình thiên giáp công Lục Châu. Lục Châu tả hữu khai cung, đánh ra vô số đạo cương ấn. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, ông ong ong đám người ngẩng đầu, nhìn đến thông thiên tháp ngọn tháp, xuất hiện một đạo quang trụ. Quang trụ cùng thiên thượng đường vân nối liền với nhau, đem ba cái đại chiến sinh ra sóng xung kích lưu luyến ngăn lại. Lục Châu thiên đạo lực lượng, đem hai đại thượng cổ thần linh lực chế trụ, điên cuồng kích đánh. Khoa Phụ cùng hình thiên quả nhiên hạ xuống, rơi xuống một giây lát ở giữa. Lục Châu bản năng nâng tay phải lên, vị danh, một tiếng vị danh, lại không có bất kỳ vật gì xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong bên trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kém điểm quên mất vị danh còn tại vực sâu bên trong. Nghĩ tới đây, Lục Châu thu hồi bàn tay, như là vị danh tại tay, thì sợ gì cái này hai đại thần linh. Đáng tiếc, Lục Châu đành phải biến chiêu, dưới chân một bước. Ba đạo nhật quang luân, chói mắt, chiếu rọi thánh thành, kia quang luân đủ dùng bao trùm thông thiên tháp khu vực, dẫn tới vô số tu hành người ngừng chân xa xem. Nhật quang luân, thánh điện sĩ tập thể liên tục lui lại, tiếp lấy, lại ba đạo nguyệt quang luân, quang hoa đầy trời, lực lượng bành trướng. Khoa Phụ cùng hình thiên gầm thét lên, chân dẫm đại địa, phóng tới quang luân, sau cùng. Ba đạo tinh quang luân cùng lúc trước sáu đại quang luân chồng chất lên nhau. Đem thiên đạo lực lượng, đem quang luân lực lượng, phát huy đến cực hạn. Chín đại quang luân như thương khung rơi xuống. Khoa Phụ cùng hình thiên lại không lui mà tiến tới. Dùng hai vai ngạnh kháng. Oanh, thủ hộ thông thiên tháp cổ trận. Hô hấp ở giữa phá thành mảnh nhỏ. Mấy trăm tên thánh điện sĩ cứ việc làm tốt tâm lý chuẩn bị, vẫn là bị vô tình thiên đạo lực lượng đánh bay. Không một ngoại lệ, toàn bộ miệng phun tiên huyết, ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức khó nhịn, đan điền khí hải lan lộn không ngừng. Bên trong tòa thánh thành tu hành người nhóm che mắt, không dám nhìn thẳng chói mắt quang mang, chờ tia sáng thối lui, nhìn chăm chú một nhìn, chỉ nhìn thấy chín đại quang luân áp lấy Khoa Phụ cùng hình thiên hướng dưới rơi. Lục Châu trầm giọng nói, các ngươi mấy người vốn không nên lưu trên đời này, bản tọa tiễn ngươi nhóm một. A, Khoa Phụ gầm thét, thân thể lại bạo trướng, hình thiên không ngừng huy động cánh tay, tứ chi bay khỏi thân thể, không ngừng tại quang luân cuồng oanh loạn tạc. Hình thiên phần bụng lại mở miệng nói, ta cùng thiên tranh, không thắng không về, ta cùng mệnh tranh, không chết không thôi. Lục Châu đáp lại nói, ngươi mệnh đã chấm dứt. Không, hình thiên không nhận. Ý chí cực kỳ ương ngạnh. Khoa Phụ hai mắt phát ra hồng quang. Nói, bản thân muốn giết ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.